Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 482, thủ đoạn độc ác vô kỵ toàn bộ giết sạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, Trấn Nam Vương, cho rằng chính mình nói ra uy hiếp, có thể làm Trường Không Vô Kỵ dừng tay, bảo tồn chính mình tánh mạng, chẳng phải biết. Hắn hoàn toàn tưởng sai rồi. Ở hắn xem ra, cái này Trường Không Vô Kỵ chính là người điên. Bát tinh chiến lực hắn căn bản không chút nào cố kỵ, lấy tuyệt đối thực lực lại lần nữa một quyền đánh trúng vốn là bị thương nặng Trấn Nam Vương. Hắn thân thể nhưng không có Trường Không Vô Kỵ như vậy biến thái, nơi nào có thể từng chịu được đối phương toàn lực một kích. Đương trường vị này đế quốc vương gia, trừ bỏ Càn Nguyên thượng đế dưới nhất cao tầng đại cao thủ, thân thể toàn bộ bị đánh nát, đầy trời huyết nhục bay vụt thiên địa bát phương, kia kêu một cái thảm thiết. Tứ đế thành bên trong Trấn Nam Vương những cái đó thân vệ nhóm hiện tại tất cả đều dọa phá mật, bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy đáng sợ nhân vật. Trấn Nam Vương ở bọn họ trong mắt đã là thần, mà trước mắt ác ma, ba lượng hạ liền giết chết Trấn Nam Vương. Này đó binh tướng chỉ có một ý tưởng, đó chính là trốn. Hừ, tương đương Trường Không Vô Kỵ một tiếng hừ lạnh, tuyệt đối cường đại thực lực trực tiếp lọt vào Tứ Đế Thành, bao phủ sở hữu trong thành võ giả binh tướng. Giờ khắc này nguyên bản còn muốn chạy trốn người, toàn bộ dừng động tác, chỉ có thể là cả người hoảng sợ, lễ bái trên mặt đất, không ngừng cầu xin, tha mạng, tha mạng, ao, Trường Không Vô Kỵ chân nhân, tha mạng, không cần theo chúng ta này đó con kiến chấp nhặt. Nói thật, Trường Không Vô Kỵ thật sự không nghĩ tới động những người này. Trấn Nam Vương như vậy cao thủ, mới đáng giá hắn hạ sát thủ. Mà thật sự không màng tất cả xử lý hắn lý do cũng rất đơn giản, tương đương người này không chỉ có uy hiếp Thanh Phong Quốc, còn uy hiếp chính mình tánh mạng, hơn nữa muốn uy hiếp chính mình nữ nhân, không lý do không làm rớt hắn tương đương bất quá. Ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại có chút kinh ngạc, xoay một chút đầu, linh thần phía trên một đạo thần quang thẳng nhập đại địa dưới. Ngay sau đó tương đương Trấn Nam Vương linh thần thế nhưng từ ngầm xông ra, người này thế nhưng sử dụng bỏ xe bảo soái bí pháp, ở cuối cùng thời điểm làm linh thần chạy trốn tương đương. Nhưng là đáng tiếc chính là Trường Không Vô Kỵ linh thần tự mang trời cao chi mắt, trừ bỏ chu sắt và ác cường đại bên ngoài, chính là còn có không giống tầm thường cảm ứng năng lực đâu. Nếu là đổi cái người khác, không nói được thật đúng là làm hắn tránh thoát đi. Trường Không Vô Kỵ, ta tốt xấu là đế quốc vương gia, vì cái gì ngươi liền như thế không màng tất cả? Chẳng lẽ ngươi không vì ngươi vương quốc suy nghĩ một chút sao? Thượng đế phẫn nộ, chân vương phẫn nộ, sẽ mang đến diệt sạch tính tai nạn. Linh thần trạng thái Trấn Nam Vương như cũ muốn nói động Trường Không Vô Kỵ mà cầu sinh, nhưng là hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ lúc này nhẹ giọng cười, theo sau hắn ở trong tay lấy ra một cái đồ vật tới. Này là một cái chân vương lệnh bài, hơn nữa vẫn là đệ nhất chân vương mới có thể có được tối cao lệnh bài, tại đại lục này thượng không ai có thể ngỗ nghịch hắn. A, ngươi vì cái gì sẽ có đệ nhất chân vương lệnh? Trấn Nam Vương toàn bộ dọa choáng váng, đây là hắn không thể tưởng được kết quả. Trường Không Vô Kỵ thế nhưng trước đó phải tới rồi đệ nhất chân vương thưởng thức, nói cách khác hắn đã là Càn Nguyên thượng đế sư huynh đệ. Thiên, vì cái gì ta không biết, tại sao lại như vậy? Trấn Nam Vương lúc này tâm tình là tuyệt vọng, mà một bên quỳ xuống đất một mảnh yến u đám người cũng là không lời gì để nói. thật là không thể tưởng được. Cái này Trường Không Vô Kỵ át chủ bài. Thế nhưng sẽ nhiều như vậy. Không chỉ là cá nhân thực lực cường đại, ngay cả bối cảnh đều chúng ta. Chúng ta thật là tự chịu diệt vong a. Đệ nhất chân vương nói qua, so đấu phía trước, ai đều không thể ngăn cản ta bước chân. Huống chi, ngươi vẫn là cái muốn đùa bỡn nhất phẩm vương quốc người tương đương giết ngươi. Càn Nguyên Thượng Đế cũng không thể nói gì hơn. Trường Không Vô Kỵ lúc này lời nói rơi xuống đất. Nháy mắt, linh thần, giống như thiểm điện giống nhau đánh chết lại đây. Bản thân linh thần cường độ, liền ở bát tinh phía trên. Hơn nữa này đáng sợ bất diệt thể tăng phúc hiệu quả. Sức chiến đấu chỉ sợ đã là nhất chuyển dưới. Ít có địch thủ đi. Thế cho nên giờ khắc này Trấn Nam Vương chỉ tới hét thảm một tiếng. Không, hắn linh thần đã bị Trường Không Vô Kỵ linh thần một trường đục lỗ, sau đó hóa thành đầy trời tinh quang, hoàn toàn tiêu vong ở này phiến trong hư không. Ha, ngươi chờ không phải sợ tương đương ta đối với ngươi nhóm những người này không có sát tâm. Bất quá sao tương đương ta thông quan văn điệp, ai có thể cho ta thu phục? Trường Không Vô Kỵ đã tiến vào Tứ Đế Thành. Hắn cười ha hả, đối nơi này sở hữu võ giả nói. Thân hòa không được, phảng phất vừa rồi giết Trấn Nam Vương người. Không phải hắn giống nhau tương đương, ta có thể. Ta là vương gia thủ hạ phó tướng. Một người mặc tướng lãnh khôi giáp nam tử. Thật cẩn thận đứng dậy nói, lúc này, chỉ có hảo hảo làm việc, mới có thể giữ lại tánh mạng, đến nỗi Trấn Nam Vương cừu hận tương đương không về bọn họ quản. Mà Trấn Nam Vương người nhà, kỳ thật cũng không ở biên thành, cho nên trong thành người, tất cả đều thành thật không được, vậy là tốt rồi, tương đương giúp chúng ta mọi người, đắp lên thông quan văn điệp con dấu, sau đó, thiết thực. Đem nơi này hết thảy đăng báo qua đi. Các người nhiệm vụ liền hoàn thành. Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng mà nói. Cái kia phó tướng liền thích nghe những lời này đâu, tương đương chỉ cần có mệnh liền hảo. Chạy nhanh ở trước tiên, ngoan ngoãn lại đây tiếp nhận Trường Không Vô Kỵ văn điệp. Đương nhiên, yêu yêu đọc sách www.ucansu nét thanh phong quốc mặt khác mọi người cũng đều theo qua đi. Đại gia tiến vào đế quốc thân phận bằng chứng đều là không thể sai. Nhập đế quốc gì đó đều đã không cần lo lắng. Lúc này Trường Không Vô Kỵ ánh mắt lại thả lại phủ phục trên mặt đất mấy trăm kim Việt quốc võ giả trên người. Hắn không có chút nào sát khí, đạm mạc liếc mắt một cái. Lại cũng có thể đủ làm mọi người run như cầy sấy. Giống như sóng chiều giống nhau cầu xin tha thứ ngôn ngữ. Che trời lấp đất tràn ngập lại đây. Chúng ta sai rồi, Vô Kỵ chân nhân. Chúng ta sai rồi, tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Kim Việt quốc về sau, nguyện ý đối Thanh Phong quốc cúi đầu xưng thần. Giết ta một người. Ta là đầu sỏ gây tội. Thỉnh ngươi buông tha bọn họ đi. Yến U gia hỏa này, đối chính mình thuộc hạ vẫn là có thể. Hắn biết chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Liên tưởng cầu Trường Không Vô Kỵ buông tha những người khác. Dùng chính mình sinh mệnh, đổi lấy mấy trăm thiên tài cũng coi như là đáng giá. Nhưng là này hết thảy, có thể giống hắn ý tưởng giống nhau tiến hành sao? Nghĩ đến giết người liền tới giết người, tưởng lưu tánh mạng. Liền lưu tánh mạng, quả thực là buồn cười. Trường Không Vô Kỵ người này, tuyệt đối là ân oán phân minh. Ân, ngươi cũng có thể lý giải thành, có thù tất báo. Quả thật, lại có mấy người, sẽ tha thứ một đám muốn giết chính mình, tưởng hủy diệt chính mình vương quốc người. Hắn không có nói thêm nữa cái gì, tương đương bàn tay to. Nhẹ nhàng ở trên hư không trung nâng lên. Rồi sau đó, nhanh chóng đi xuống khí phách một cái mãnh chụp, tức khắc mấy trăm kim Việt quốc thiên tài, đồng thời đã chịu một đạo không thể ức chế trưởng lực oanh kích. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ mạnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, mấy trăm người liền phản ứng thời gian đều không có, tất cả tại một cái chớp mắt đã chết cái sạch sẽ, chỉ còn lại có Yến U một người tuyệt vọng nhắm lại hai tròng mắt. Trường Không Vô Kỵ, người không chết tử tế được tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.